Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557 mới mua giải mục tiêu. Một khung từ Indonesia bay tới chuyến bay, chậm rãi đáp xuống Bắc Kinh thủ đô sân bay, sớm đã chờ đợi tại cửa ra phi trường quá ngàn tên fan bóng đá nhất thời đều hoan hô. 3 năm trước đây, Trung Quốc đội tại Bắc Kinh cầm xuống lịch sử thượng đệ nhất tòa Asian Cup quán quân. Đây là Trung Quốc bóng đá lịch sử thượng đệ nhất tòa có phân lượng thi đấu sự tình quán quân. Nhưng như trước vẫn là nhận lấy trong ngoài nước phổ biến chất vấn. Nước ngoài một chút truyền thông ngôn luận cũng không cần nói. Liền xem như ở trong nước, như trước vẫn là có rất nhiều người cho rằng Trung Quốc đội có thể tại Asian Cup đoạt giải quán quân. Càng nhiều là chiếm cứ đội chủ nhà chi lợi, bởi vì toàn bộ thi đấu sự tình, Trung Quốc đội tất cả tranh tài đều là tại Bắc Kinh cử hành. Mà tại Asian Cup trận chung kết, trọng tài chính hủy bỏ Nhật Bản đội dùng tay, dẫn đến Nhật Bản sĩ khí đại tỏa, cũng bị rất nhiều người cho rằng là sân nhà cái còi. Cho rằng Trung Quốc đội thắng mà không võ. Thậm chí, ở trong nước đội tại nước Đức World Cup bên trên lấy được số không đột phá. Cầm xuống một thắng một hòa chiến tích, đều không thể thuyết phục những này cố chấp fan bóng đá. Để bọn hắn tin tưởng Trung Quốc đội trưởng đi tại một đầu không ngừng mạnh lên con đường bên trên. Những người này có là quá khứ bị thương quá sâu, quá độc ác, đến mức căn bản cũng không dám đi tin tưởng, mà có thì là, quá khứ 3 năm này, liên quan tới Trung Quốc đội thực lực cùng biểu hiện tranh luận. Đủ loại thanh âm một mực bên tai không dứt, mà bây giờ, Trung Quốc đội lại lần nữa đoạt được Asian Cup, trở thành lại một chi thành công vệ miện Asian Cup đội bóng. Đây không thể nghi ngờ là châu Á cường đội một lớn tiêu chí. Tại Asian Cup trong lịch sử, Hàn Quốc đội vệ miện qua, Iran đội tam liên quan qua, Saudi Arabia cũng vệ miện qua, Nhật Bản cũng từng một lần kém chút vệ miện thành công. Mà Trung Quốc là Asian Cup bên trên thứ tư biến thành công vệ miện đội bóng. Có cái này một tòa quán quân, tất cả mọi người tin tưởng, trong nước fan bóng đá sẽ trở nên càng ngày càng tự tin. Đương huấn luyện viên trưởng Aaron Han mang theo Trung Quốc đội tuyển thủ quốc gia nhóm lần lượt đi ra miệng cống, tất cả nhận điện thoại fan bóng đá đều nhao nhao hoan hô. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy đội tuyển quốc gia đội trưởng Lý Vĩ Phong bưng lấy Asian Cup cúp vô địch xuất hiện lúc. Hiện trường càng là có rất nhiều fan bóng đá nhịn không được hát lên quốc ca. Rất nhiều người dù là liền âm thanh đều nghẹn ngào. Nhưng như cũ tại dùng sức hát, dương dương đi tại trong đội ngũ ở giữa, hắn nhận lấy nhiều nhất tán thưởng, đạt được nhiều nhất hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Liên tục 2 giới Asian Cup, hắn đều là xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất cầu thủ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, hắn đã là danh phù kỳ thực châu Á thứ nhất ngôi sao bóng đá. Hơn nữa còn là thuộc về cùng người khiêu chiến lôi ra rất xa một khoảng cách cái chủng loại kia. AFC thậm chí tại chính thức website cao hơn độ ca ngợi dương dương bên ngoài. Còn cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng. Hy vọng hắn có thể đại biểu châu Á bóng đá. Đi cùng toàn thế giới đứng đầu nhất cầu thủ đọ sức. Hiện ra châu Á cầu thủ phong thái. Không hề nghi ngờ. Năm nay gần 20 tuổi Dương Dương đã đưa thân châu Á từ trước tới nay vĩ đại nhất cầu thủ hàng ngũ, không chỉ có là AFC, châu Á quốc gia khác, thậm chí bao gồm tử địch Hàn Quốc cùng Nhật Bản, cũng đều không thể không tán đồng Dương Dương thực lực, đến mức thua trận bán kết về sau. Nước Nhật bên trong phổ biến dư luận chính là, bọn hắn cũng không phải là bại bởi Trung Quốc đội. Mà là bại bởi Dương Dương. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, hiển nhiên càng thêm có thể tiếp nhận một chút. Bởi vì tối thiểu nhất, Dương Dương là tại châu Âu cùng Kaka cùng Ronaldinho chờ siêu cấp cự tinh cùng trận đấu cầu thủ. đứng đầu, bại bởi Dương Dương, đối Nhật Bản cùng Hàn Quốc tới nói, cũng không tính là sỉ nhục, ngược lại càng giống là một loại kiêu ngạo. Nhưng bất kể nói thế nào, Trung Quốc đội thành công vệ miện Asian Cup, đây tuyệt đối là một cọc cử quốc vui mừng thịnh sự. Hiện trường gần ngàn tên fan bóng đá đến đây nhận điện thoại, cũng làm cho nước cầu thủ nhóm hưởng thụ đãi ngộ trước đó chưa từng có cùng vinh hạnh đặc biệt. Cái này một tòa quán quân cũng thế tất đem Dương Dương ở trong nước địa vị cùng lực ảnh hưởng lại một lần nữa đẩy lên cao hơn một chút, mà quay chung quanh ở bên cạnh hắn tất cả mọi người cũng đồng dạng sẽ bởi vậy mà được lợi. Ở trong nước đội chinh chiến tại Đông Nam Á thời điểm, Liverpool thì là tại Hồng Kông tiến hành mấy trận khởi động. Theo Dương Dương gia nhập liên minh, Liverpool tại Trung Quốc được hoan nghênh trình độ đột nhiên tăng mạnh, cấp tốc trở thành châu Á địa khu được hoan nghênh nhất Premier League. Mà lại Hồng Quân bản thân ngay tại Hồng Kông cũng có được đông đảo fan bóng đá. Năm nay là Hồng Kông trở về 10 năm tròn, chính phủ Hương Cảng đặc địa cử hành lễ ăn mừng, mời bao quát Liverpool ở bên trong nhiều chi đội bóng đến đây đánh trận khởi động, khiến cho 10 phần náo nhiệt. Duy nhất làm cho người tiếc nuối là Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương không thể theo đội tiến về Hồng Kông. Cái này khiến Hồng Kông thị dân cùng fan hâm mộ bóng đá đều rất cảm thấy tiếc nuối. Làm Trung Quốc một phần tử, bọn hắn cũng vì Dương Dương cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đương Dương Dương dẫn đầu Trung Quốc đội tại Indonesia đoạt được Asian Cup lúc, Liverpool trên dưới cũng đều nhao nhao phát tới điện mừng. Chính thức website cũng là trước tiên báo cáo trận đấu này. Đối Dương Dương tại Asian Cup biểu hiện đưa cho cực lớn tán thành cùng khẳng định. Cơ hồ là tại Trung Quốc đội trở về Bắc Kinh đồng thời, Liverpool cũng lên đường quay trở về nước Anh. Nhưng Liverpool giám đốc Rick Khan bên trong cùng câu lạc bộ pháp vụ bộ nhân viên cũng không có theo đội trở về, mà là tại Dương Dương người đại diện Mino Raiola cùng đi. Từ Hồng Kông bay đến Bắc Kinh, tại Dương Dương từ Indonesia trở về tới Bắc Kinh, cùng đội tuyển quốc gia tiến hành đoạt giải quán quân chúc mừng về sau. Xế chiều hôm đó, song phương dành thời gian tại trong tửu điếm gặp mặt một lần. Song phương liền Dương Dương tục tầm vấn đề chính thức đạt thành nhất trí. Dương Dương cùng Liverpool chính thức ký tên một phần hoàn toàn mới 5 năm hợp đồng. Lương tuần tăng lên tới 15 vạn bảng Anh, lương một năm là 780 vạn bảng Anh, quy thành euro, đại khái chính là 1.200 vạn euro. Nhưng bởi vì Premiership lương tuần là thuế trước, chụp tới 45% người thuế thu nhập, Dương Dương hiện tại thuế năm sau lương tăng lên tới 650 vạn euro. Phần này lương một năm tại giải ngoại hạng Anh tuyệt đối là lớn nhất phân lượng thứ nhất giá cao. Vượt qua tục tầm sau Zera cùng Shevchenko, thành vì danh phù kỳ thực Premiership trường nhất lương cao, ngoại trừ lương một năm bên ngoài, dự thi tiền thưởng, dẫn bóng tiền thưởng, đoạt giải quán quân tiền thưởng các cái khác hàng loạt ban thưởng cũng đều đi theo nước lên thì thuyền lên, nhưng đừng xem thường những này. Trước mùa giải, Dương Dương ngoại trừ cầm tới lương một năm bên ngoài, các hạng tiền thưởng, nhất là Champions League đoạt giải quán quân, cùng Premiership Á quân tiền thưởng, toàn bộ cộng lại cũng có 200-300 vạn euro, cũng là khá là xa xỉ một món thu nhập. Dương Dương cái này một phần hợp đồng, mặc kệ là từ đâu một cái phương diện đến xem, đều là Premiership cao nhất. Cái này cũng thể hiện ra Liverpool thành ý, đồng thời cũng hiện ra Mino Raiola xuất sắc đàm phán kỹ xảo. Nhưng nếu như là cùng châu Âu còn lại thi đấu vòng tròn đỉnh lương so ra, nhiều ít vẫn là muốn hơi kém một chút. Tỷ như Barcelona Ronaldinho thuế năm sau lương gần ngàn vạn, liền muốn so Dương Dương lại lần nữa cao hơn một mảng lớn. Bất quá, đây cũng không phải là Dương Dương xem trọng, Rick Khan bên trong chuyến này chính là vì cùng Dương Dương tục tầm. theo song phương hợp đồng một ký tên, hắn liền hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Theo năm ngoái đội bóng tại Athens đoạt giải quán quân, trong 3 năm 2 đoạt Champions League, câu lạc bộ các hạng thu nhập cũng đều đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhà tài trợ thu nhập cũng tăng lên rất nhiều. Tương lai trong 3 năm, đội bóng tiềm ẩn thu nhập còn đem tiếp tục vững bước tăng lên. Rick Khan bên trong cười ha hả giới thiệu Liverpool tình huống hiện tại. Nếu như dựa theo tình thế trước mắt đến xem, Liverpool không thể nghi ngờ đã bắt đầu đi lên tốt phát triển con đường. Mino Raiola nghe xong, nhìn Dương Dương một chút, đột nhiên nói ra, nhưng ta nghe nói, các người hai vị lão bản mới tựa hồ cũng không có ngoại giới truyền lại nghe như vậy tài lực hùng. Hậu, trước đó bọn hắn thu mua Liverpool, đại bộ phận tài chính đều là đến từ ngân hàng cho vay. Mà một năm qua này, nước Mỹ khủng hoảng cho vay càng ngày càng nghiêm trọng, cuộc cải của bọn họ cũng là trên diện rộng rút lại. Rất rõ ràng, ý mập mạp cũng không phải là muốn để Rick Khan bên trong khó xử, mà là muốn nhắc nhở Dương Dương một ít chuyện. Liverpool giám đốc nghe xong ít nhiều có chút xấu hổ, ngoại giới nghe đồn thật thật giả giả, không làm được số, mà lại bọn hắn cũng hứa hẹn sẽ không đem tư nhân nợ nần tái giá đến Liverpool trên đầu. Lời này, Rick Khan thảo luận rất không có lực lượng. Dương Dương cùng Mino Raiola tự nhiên đều là không tin. Có lẽ bọn hắn tạm thời còn không có trở ngại. Dù sao mới đến, muốn một cái tiếng tốt. Nhưng nếu như đúng như ngoại giới nghe đồn như thế, tài chính lâm vào quẫn cảnh, làm sao có thể không tái giá đến Liverpool trên đầu đâu. Thật giống như lúc trước Glazer gia tộc thua mua MU. Đến cuối cùng ngay cả ngân hàng cho vay lợi tức đều muốn MU đến trả. Đối với vốn liếng vận hành bọn hắn tới nói, đây là thông thường thao tác. Bóng đá tại cái này một khối lĩnh vực, chơi như thế nào đều chơi không lại những này vốn liếng người chơi. Ta nghe nói, năm nay đội bóng phạm vi lớn tục tầm, tiến triển như thế nào? Dương Dương không muốn lại tiếp tục thâm nhập sâu cái đề tài này. Rick Khan bên trong hướng phía hắn cười nhẹ một tiếng, cảm tạ hắn nói sang chuyện khác. Phòng ngừa bối rối của mình, trên cơ bản đều tục hẹn, bao quát Finan, Aurelio cùng Xabi Alonso bọn người, toàn bộ đều tiến hành tục tầm. Mặt khác đội bóng còn bỏ ra 2.000 vạn bảng Anh, triệt để mua đứt Mascherano. Dương Dương nghe xong, lập tức nở nụ cười. Đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Mascherano thực lực không thể nghi ngờ. Hắn mặc dù là trước mùa giải phần sau trình mới gia nhập liên minh đội bóng, cũng vẻn vẹn chỉ đá mấy trận đấu. Nhưng rất rõ ràng, hắn đã triệt để đã chứng minh thực lực của mình. Mà lại hắn cùng Xabi Alonso cộng tác, rõ ràng muốn so Mohamed Sissoko càng thêm xuất sắc. Argentina tiền vệ phòng ngự quyền sở hữu là rất hỗn loạn, hợp đồng cũng là khá phức tạp. Lúc trước Liverpool thuê hắn kỳ hạn là 1,5 năm, ở giữa có 1,600 vạn bảng Anh mua đứt điều khoản. Nhưng trên thực tế, coi như Liverpool thật ra cái này một khoản tiền, cũng còn cần nhìn West Ham United sắc mặt. Thiết Trùy Bang cũng không có Mascherano quyền sở hữu, phía sau còn có Corinthians, mà Corinthians phía sau còn có còn lại phức tạp hơn quyền sở hữu quan hệ. Tóm lại rắc rối phức tạp, 10 phần hỗn loạn, cho nên Liverpool cuối cùng lựa chọn phương thức chính là trực tiếp cho ra 1.600 vạn bảng Anh mua đứt phí, mua Mascherano quyền sở hữu. Còn lại liền để West Ham United cùng Corinthians các phương diện mình đi xử lý. Từ nay về sau, Mascherano chỉ thuộc về Liverpool. Chúng ta năm nay mùa hạ chủ yếu vẫn là lấy tục tầm cùng băng ghế độ dày là chủ. Ngoại trừ phạm vi lớn tục tầm bên ngoài, chúng ta đưa tiễn Luis Garcia, bán đi Sis, Pongo, Zenden, Dudek cùng Robbie Fowler chờ một nhóm cầu thủ, nhưng cùng lúc cũng đưa vào Benayo, Lucas Leiva cùng San Jose chờ mấy tên cầu thủ. Mặt khác, chúng ta cũng lưu lại Hypia, Finan cùng Lai chờ mấy tên cầu thủ. Mới mùa giải đội bóng thực lực tổng hợp sẽ so cái trước mùa giải mạnh hơn. Mà mục tiêu của chúng ta chính là hy vọng có thể bảo trì Champions League đấu trường sức cạnh tranh. Đồng thời câu đối thi đấu quán quân khởi xướng xung kích. Chúng ta chưa từng có cầm tới qua Premiership quán quân. Đây là tất cả Liverpool trong lòng người tiếc nuối lớn nhất. Dương Dương yên lặng gật đầu. Cái này không chỉ có là Liverpool mục tiêu, cũng là mục tiêu của hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN